Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, cận kề cái chết không hàng. Cự tuyệt có cốt khí, Lục Ly phất phất tay, quát khẽ nói, Giải Trĩ Vương, đem Thiên Hồ Vương lấy ra. Tốt, Giải Trĩ Vương lập tức hưng phấn đến ghê gớm. Đột nhiên hút khí đem Thiên Hồ Vương bao phủ đi vào. Thiên Hồ Vương chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Nàng nhìn qua âm quỷ thú cặp kia kim quang sáng láng con ngươi. Ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Nàng biết chờ đợi nàng kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Theo khí lưu màu xanh không ngừng hướng ra phía ngoài di động. Thiên Hồ Vương càng ngày càng hoảng sợ. Bởi vì Giải Trĩ Vương trong mắt phóng túng tương đương tà chi sắc quá đậm. Nàng nhớ tới trước đó nàng giống như cùng Giải Trĩ Vương có chút ân oán, giống như nàng thật từ chết đến lết, không chỉ muốn bị Giải Trĩ Vương lăng tương đương nhục, nàng tộc nhân toàn bộ đều muốn bị Giải Trĩ tộc ngược sát. Khí lưu màu xanh cuối cùng đem Thiên Hồ Vương bao khỏa di động ra, Lục Ly thanh âm lạnh lùng vang lên. Âm quỷ thú, phế đi Thiên Hồ Vương, đưa nàng nội đan móc ra. Khác, đừng, giết chết. Hù hù tương đương, âm quỷ thú hai cánh mở ra. Gào thét mà đi, sau lưng như roi sắt, cái đuôi đối Thiên Hồ Vương trùng điệp vung đến. Hung lệ kia khí tức trấn áp đến Thiên Hồ Vương nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Không muốn, Thiên Hồ Vương cuối cùng vẫn cắn răng giống lên. Lục Ly một mực tại chú ý Thiên Hồ Vương, trong lòng trước tiên đối âm quỷ thú hạ dừng tay mệnh lệnh. Hù hù tương đương, âm quỷ thú hét lớn một tiếng. Cái đuôi ngừng lại, bất quá trên thân khí lưu màu đỏ lan tràn ra, trói buộc Thiên Hồ Vương. Lục Ly hạ mệnh lệnh sau không nói gì, mục quang nhìn qua Thiên Hồ Vương, cái sau thống khổ nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng nói. Hồ Phi nguyện thần phục. Hồ Phi, Ngân Long Vương nổi giận giống to. Ngươi tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta cổ thú tộc vinh dự sao? Chẳng lẽ ngươi quên các ngươi Thiên Hồ tộc năm đó phong quang sao? Chẳng lẽ ngươi quên trở thành Thiên Hồ Vương lúc ngươi lời thề sao? Thiên Hồ Vương thân thể mềm mại rung động, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Có mấy lời một khi nói ra miệng, có tôn nghiêm một khi buông xuống, nàng liền không còn có dũng khí kiên trì. Vừa rồi Hồ Phi không có tự sát, kỳ thật tự chứng minh nàng không có dũng khí bảo trì tín niệm trong lòng. Hồ Phi không sợ chết, nhưng không có nghĩa là nàng không sợ chính mình tộc đàn bị tàn sát, chính mình trong tộc nữ tử bị ngược đãi. Nàng còn rất trẻ, nàng còn không có chán sống. Tốt, Thiên Hồ Vương, ta cũng như thế cho ngươi một cái hứa hẹn. Lục Ly mặt không thay đổi nhẹ gật đầu nói ra. Ngươi thần phục với ta, chỉ cần là ta hiệu lực trăm năm. Trăm năm sau ta trả lại ngươi tự do, cũng vĩnh viễn không đồ sát các ngươi Thiên Hồ tộc bất luận cái gì tộc nhân. Dâng ra bản nguyên linh hồn ấn ký đi. Thiên Hồ Vương trên mặt vẫn là vẻ thống khổ, mi tâm cũng rất sắp sáng lên. Một đóa màu hồng phấn đóa hoa bay tới, biến mất tại Lục Ly mi tâm. Tốt, Lục Ly cảm ứng được cùng Hồ Phi có tinh thần liên hệ về sau. Hắn hạ mệnh lệnh để âm quỷ thú thả ra Hồ Phi. Hồ Phi khôn khéo đi đến Lục Ly sau lưng, không gian giới lóe lên mặc vào một bộ màu trắng váy dài. Giải Trĩ Vương biến hồi nhân hình, nhếch miệng, có chút không cam tâm. Bất quá Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, hắn lập tức rủ xuống đứng thẳng. Giờ phút này Thiên Hồ Vương là Lục Ly linh thú, Giải Trĩ Vương tự nhiên không dám nhiều lên hy vọng xa vời. Chỉ còn lại ngươi, Ngân Long Vương. Lục Ly mục quang nhìn về phía Ngân Long Vương. Ngân Long Vương thân thể cao lớn tại khí lưu màu xanh bên trong nổi giận lăn lộn gầm thét. Hắn giống giận, muốn ta thần phục ngươi mơ tưởng. Ngươi nằm mơ, ta Ngân Long nhất tộc thế nhưng là cao quý nhất chủng tộc. tộc ta xưng bá vạn giới hơn 100 vạn năm, coi như đằng sau cũng là cổ thú giới bá chủ, muốn ta thần phục một cái hèn mọn nhân tộc, mơ tưởng, âm quỷ thú. Lục Ly không tiếp tục nói một câu nói nhảm, âm quỷ thú lập tức thả ra màu đỏ khí lãng chấn động mà ra, đem Ngân Long Vương toàn thân trói buộc lại. Bất quá Ngân Long Vương chiến lực không sai, lại vẫn có thể uốn éo người, không ngừng gầm thét, đem hắn lấy ra. Lục Ly đối Giải Trí Vương hạ lệnh, đồng thời đem chấp pháp trưởng lão cùng Tiểu Bạch cho truyền tống ra. Ngân Long Vương chiến lực cao cường, hắn không dám phớt lờ. Suy suy tương đương, Giải Trí Vương đem Ngân Long Vương từng điểm di động ra, không dám có một tia chủ quan. Ngân Long Vương không có tự sát tự bạo gì gì đó, trong mắt đều là tức giận, khóa chặt Lục Ly chuẩn bị liều chết một trận chiến. Rất nhanh Ngân Long Vương bị rời đi ra, hắn đều không có khí lưu màu xanh lồng bao phủ về sau, lập tức ngửa mặt lên trời gầm hét lên, trên thân ngân quang lóng lánh, đột nhiên hướng khí lưu màu đỏ bên trong tránh thoát mà ra, gầm thét hướng Lục Ly bên này vọt tới, vùng vẫy giấy chết. Lục Ly vung tay lên, Thiên Hồ Vương lập tức thả ra thiên mị thuật, âm quỷ thú nâng lên cự đại móng vuốt hướng Ngân Long Vương công kích mà đi. Chấp pháp trưởng lão lấy ra màu đen thiết côn bắt đầu hội tụ hắc ám nguyên tố. Tiểu Bạch không có bay ra ngoài, đứng tại Lục Ly trên bờ vai, tìm kiếm cơ hội đánh lén. Âm quỷ thú rõ ràng so Ngân Long Vương mạnh hơn một chút. Móng của nó trùng điệp chộp tới, Ngân Long Vương dùng đuôi rồng chống đỡ, nhưng nhẹ nhõm bị âm quỷ thú đánh bay. Phía trên vảy rồng chóc ra mấy khối, tiên huyết chảy dọc. Thiên Hồ Vương thi triển thiên mị thuật, đối với Ngân Long Vương có một ít ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là quá lớn. Bất quá chỉ cần có ảnh hưởng như vậy đủ rồi. Chấp pháp trưởng lão xông tới, thả ra cửu phẩm áo nghĩa, hắc khí ngưng tụ thành côn đưa nó đập ầm ầm bay ra ngoài. Thật không có bị quá lớn thương hại, chỉ là chóc ra hai mảnh lân phiến. Ngao ngao, Ngân Long Vương lần nữa nổi giận vọt tới. Âm quỷ thú cùng chấp pháp trưởng lão một trái một phải nghênh đón tiếp lấy. Thiên Hồ Vương trong mắt không ngừng bắn ra bạch quang, quấy nhiễu Ngân Long Vương. Lục Ly lạnh lùng đứng tại giữa không trung, không có động thủ, có tam đại cường giả xuất thủ đầy đủ. Hắn trừ phi vận dụng sát đế chi huyết, nếu không lực công kích quá yếu rất khó làm bị thương Ngân Long Vương. Phanh phanh phanh, kinh thiên tiếng va đập không ngừng vang lên, chấp pháp trưởng lão thỉnh thoảng bị Ngân Long Vương đập bay ra. Ngân Long Vương thỉnh thoảng bị âm quỷ thú đánh bay, ngẫu nhiên chấp pháp trưởng lão cũng có thể đập bay Ngân Long Vương. Thiên Hồ Vương độ còn có thể, mà lại phía trước có âm quỷ thú cùng chấp pháp trưởng lão đứng vững, Ngân Long Vương rất khó đột phá qua đến công kích nàng. Cho nên nàng một mực tại phụ cận du tàu, không ngừng phóng thích thiên mị thuật ảnh hưởng Ngân Long Vương. Oanh, Ngân Long Vương lại một lần bị đập bay ra ngoài. Cách đó không xa có một tòa cao ngọn núi lớn, lại bị Ngân Long Vương trực tiếp đâm đến sụp đổ. Ngọn núi trượt xuống, cự thạch nhấp nhô, bụi mù liên tục, tràng diện ngược lại là phi thường hùng vĩ. Ngân Long Vương máu me khắp người, vảy rồng chóc ra không ít, nhưng hắn còn tại nổi giận cố gắng nghĩ vọt tới Lục Ly bên này. Trước kia hắn coi là hai cái này nhân loại là chấp pháp trưởng lão làm chủ, giờ phút này mới phát hiện là Lục Ly làm chủ. Cái này tạo thành cổ thú giới kiếp nạn họa đầu sò. Hắn chỉ cần có thể đánh giết, tự chết cũng nhắm mắt, suy suy tương đương, tìm kiếm được một cái cơ hội. Trên đầu của hắn sừng thú bắn ra hai đạo lôi điện, bỗng nhiên hướng Lục Ly đánh tới. Bất quá chấp pháp trưởng lão nhưng không có nửa điểm lo lắng. Lục Ly cũng không có tránh né, dựa vào trên người Long Khải trực tiếp kháng trụ. Quả nhiên hai đạo bá đạo lôi đình lại không cách nào đối Lục Ly tạo thành quá lớn thương hại. Chỉ là cảm giác toàn thân tê dại, bị điện giật đánh, đại bộ phận lực đạo đều bị Long Khải chặn. Âm quỷ thú, Ngân Long Vương giao cho ngươi. Lục Ly thấy được Ngân Long Vương trong mắt tử trí, không có tiếp tục thuyết phục hắn thần phục, mà lại âm quỷ thú như thế khát vọng ăn hết Ngân Long Vương. Lục Ly lựa chọn giúp người hoàn thành ước vọng, để âm quỷ thú đại bổ một lần. Sau gần nửa canh giờ, Ngân Long Vương lại một lần bị nện xuống dưới, lần này cũng rốt cuộc chưa thức dậy. Âm quỷ thú thả ra màu đỏ khí lãng, sau đó nghiền ép mà xuống, đem Ngân Long Vương đầu trực tiếp bẻ vụn, mở ra miệng rộng cắn xé. Ngân Long Vương chết, cổ thú giới định, khắp nơi đều là tiếng pháo nổ. Ăn Tết bầu không khí rốt cuộc đã đến, trên đường ngựa xe như nước phi thường náo nhiệt. Lão yêu vẫn còn muốn khổ bức gõ chữ, thảm, thảm, thảm. Các người đầu tháng ngày trôi qua ra làm sao thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.